Lần trước tới cái câu tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc và căn bổn vô minh nhân tư bị hoặc phải không? Để ý cái này nó từng câu vậy đó. Mình nắm từng câu như vậy để làm cái đề tài mà mình có thể đi bất cứ ở đâu, ngồi bất cứ ở đâu, ở ngoài ruộng, ngoài vườn, ngoài bờ cỏ, dưới gốc cây, nghỉ mát, ngồi chơi, đi du lịch vân vân, đều có thể lấy một câu như thế để làm cái đề tài để mà sắp tấn trên đường tu. Ví dụ câu tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, hay vô cùng vô tận chứ không phải vừa đâu. Người ta mà không khéo là từ khi sanh ra cho tới khi chết không hề có được một cái gì. Ngày hôm qua tôi đọc một cái quyển lịch sử mà của triều đại các đời vua chúa, từ cái thời mà Bắc thuộc cả ngàn năm cho tới thời kỳ lập quốc của Đinh Lê Lý Trần Lê cho tới triều Nguyễn. Đọc lại lịch sử đó, rõ ràng là tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Có những ông vua mà vua nào cũng vậy, các đời ngon lành vậy chứ, mà tạo cái điều kiện để cho con cái nó tự giết nhau ghi gốc vậy. Lê Đại Hành làm vua rồi để lại có hai đời con đó, thì là Long Đỉnh với Long Việt giết nhau, anh em giết nhau. Đời nhà Trần rồi sau đó cũng anh em giết nhau, chú bác giết nhau, rồi sau đó đời hậu Lê cũng anh em giết nhau, chú cháu giết nhau để mà cướp ngôi. Mà người thường vậy đây nè nhá, người thường dân thường vậy là mình có thể mình làm ăn đơn sơ giản dị, mình sống được 4, 5, 6, 70 là chuyện tương đối là bình thường, rất nhiều người được như vậy. Nhưng mà các cứ mình làm được ông vua rồi đó, sau đó để lại là con không có người nào. Mấy trào vua có một ông là được 70 tuổi, còn không có mấy ông là được 60, còn nhiều chết là 40, ba mấy, hai mấy, 18, 17, 15, 6, 7 tuổi. Thế thì lại gây dựng một cơ đồ sự nghiệp ghê gớm như vậy để lại cho con đó mà. Nhưng mà kỳ thật đâu có phải để lại cái an lành, cái hạnh phúc gì đâu. Và những ông vua đó không có hưởng được cái gì, vô cùng khổ sở lo âu. Cho nên nhìn bằng thế gian á, bằng cái nhục nhãn của thế gian á, thì mình thấy là quy quyền thế lực như vậy đó là ngon lành chứ. Nhưng mà nhìn kỹ bằng tuệ nhãn, lấy con mắt tuệ mà nhìn, lấy đạo nhãn mà nhìn, tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, có được cái gì hết? Được những cái mà mọi người ai cũng có, đó là ăn mặc ở ngủ ỉa giống nhau. Mà cái người ta bình thường, ta tiểu dục, ta thi thúc thì ta cũng có những cái đó, mà người ta không đau khổ, không ưu tư, không rê rứt, không trằn trọc, không lo âu, không sợ hãi bằng cái người mà làm quan và làm vua. Cho nên là học đạo là phải tập nhìn, nhìn bằng đạo nhãn khác, tuệ nhãn khác, còn nhìn bằng nhục nhãn thì đánh giá sự vật, sự kiện nó khác. Nên thí dụ như câu mà tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, đối với tôi là tôi nhìn tôi thấy rất rõ, và tôi coi mỗi chữ là nó quý, không có cái giá nào mà bì cho kịp. Căn bổn vô minh nhân tư bị hoại, để ý chỉ căn bổn vô minh nhân từ bị hoặc, học cái câu đó đó. Vô minh nó có sanh tướng vô minh và là tam tế, như ở tôi phân tập rồi. Ngoài ra lục thô như là tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là căn bản vô minh đó nha. Không có đó cho thủa rồi cái đó là gọi là quy hoạch đó. Thì còn cái hiểu biết thông thường của mình là nó nằm ở trong cái thân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi chung đó là thập sự. Chính mười cái đó đó nó làm cho ta là sinh tử bì lao, nó dướng vào mười cái điều đó nó gọi là đa dục. Đa dục chỉ khổ sinh tử bì lao, sinh tử mệt nhọc lắm, đau khổ ê chề. Còn như sinh tử mà không có mỏi mệt, không có đau khổ, thì sự sinh tử đó người làm người đệ tử Phật phải chấp nhận một cách hiên ngang, đàng hoàng, và bất cứ lúc nào không hề sợ hãi. Vì người đệ tử Phật quan niệm rằng là chết không có nghĩa là mất. Chết không có nghĩa là mất. Nguyễn Du và còn tả trong truyện Kiều còn nói một câu, thác là thể thấp, còn là tinh anh. Người xưa ta học cái đạo của hiền thánh thế gian thôi mà ta còn thấy được cái thác là thể thấp, còn là cái tinh anh. Còn đạo Phật của chúng ta thì đã xác định rõ rằng là xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực, có nghĩa là con người nó chết đây sinh kia, lặn đây mọc kia, giống như mặt trời vậy, diệt đây sinh kia giống như sóng biển vậy. Sự sinh diệt, diệt sinh đó là những cái hữu cùng, nó nổi chìm sinh diệt trên mặt biển vô cùng. Những cái hữu cùng nó diệt trở về với cái bản thể vô cùng của nước biển, rồi từ bản thể vô cùng nó diễn sinh ra cái hữu cùng, sinh diệt sinh khác mà không có mất. Mây trên trời cũng vậy, tụ tan tan hợp, hợp tan hợp mà không bao giờ mây mất. Con người cũng y như vậy, sanh diệt diệt sanh mà không hề mất. Do vậy cho nên vấn đề đáng sợ là sợ cái sanh tử luân hồi ưu quy khổ não, chứ còn cái chết thì là phải quán nó là một việc bình thường mà không hề sợ. Đó là gọi là người đệ tử Phật có học đạo. Cho nên đói thì ăn lao, đau thì uống thuốc, mà uống thuốc rất bình thản, hết thì hết, mà không hết mà cứ sẵn sàng mà chết. Cái điều quan trọng là chết đừng có để cho nó quá hành hạ xác thân, cái đó là cái đáng mừng. Mà muốn được vậy là hàng ngày phải tích chứa âm đức, bồi dưỡng cái tánh cội mở rộng rãi, đừng có thắc mắc, đừng có rối rắm, thì cái lúc mà mình bỏ chắc thân có thể nó nhẹ nhàng và cởi mở. Chứ còn cái chết sống thì đừng có sợ hãi bao giờ. Hiểu được như vậy mới gọi là cái người đệ tử Phật đi trên con đường Phật. Cho nên đáng sợ là sợ cái căn bản của mình đó. Bây giờ tới cái đoạn là coi như là nhắc nhở đây. Cái đoạn vừa rồi là mình học những cái mà cần phải học, để những cái mà mình phải chừa. Mình học có hai thứ học, học những cái mà phải chừa. Bây giờ đây mình học những cái cần phải biết, rồi mình học những cái cần phải tránh. Những cái đoạn rồi đó mình học những cái phải chừa, giờ học những cái cần phải biết. Quan âm khả tích, sát na bất tắc. Đây là học những cái phải biết đây nè. Quan âm là chỉ cho ngày đêm, tối sáng. Cái người tu hành đó, đây gọi là cảnh sách nè, nhắc nhở nè. Ngày mỗi một ngày qua rồi, một đêm qua rồi, là cái mạng của mình, mạng sống của mình tùy theo đó mà giảm lần bớt. Một năm qua rồi thì cái mạng sống nó giảm lần bớt một cách rất là dễ nhận thức. Tôi nói ví dụ như là mình lấy cái đời nay, mình lấy theo cái sự sống của đời nay là trung bình là 65 tuổi đời người. Thì mình ví như giống như là mình có 65 đồng bạc. Mà mình 30 tuổi là coi như là mình có 65 đồng mà mình xài được hết 30 đồng. Còn mình 25 tuổi thì mình xài hết 25 đồng trong cái vốn mà 65 đồng mình có. Còn 50 tuổi thì coi như mình xài hết 50 đồng mà cái vốn của mình còn có 15 đồng. Còn như mình phải định cái mức là mình có 65 đồng, tới 65 tới cái tuổi mà 61, 62, 63, 64, 65 đó là phải chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế hết tiền. Nghĩa là cái gì đó có con cái gì đó, con cháu gì đó giao lại hết. Và nếu mà có chùa chiền thì giao cho đệ tử đâu đó đàng hoàng hết. Thì tới cái năm mà 65 tuổi là coi như mình hai bàn tay không. Mình sẽ trở về, mình làm một cái việc khác ở thế giới nào đó, tùy theo cái sự tu tập để tạo phước duyên của mình. Chứ còn không có hy vọng mơ màng gì nữa cả. Mình ấn định nó như thế. Còn ví dụ như mình trên 65 mà 70 là coi như là bây giờ mình hưởng cái này, là cái lộc này là cái dư. Cái lộc này là bỗng dưng tự có. Đây là cái may, cái hên, là cứ hưởng vậy thôi mà không đặt vấn đề gì hết. Do vậy cho nên có là xài nửa chơi, mà không có thì coi như cái đó không phải là cái của mình có quyền đòi hỏi. Có nghĩa là trên cái tiêu chuẩn mà mình quy định rồi đó, thì lúc đó chết lúc nào cũng được, vẫn cứ cười khà khà mà chết thôi. Còn chừng nào cười không nổi thì nói vậy thì tốt rồi, tới đây là đúng quá, dư hết mấy năm, không hề sợ. Phải tập vậy mới được. Chứ còn giờ 70 chết cũng chưa muốn, 75 cũng thấy còn thiếu, 80 cũng thấy chưa bằng lòng, 85 đi hết nổi rồi cũng còn tiếc, 90 cũng nói thua ông kia 120. Trời ơi, cứ như vậy. Nên ta có người 120 trên thế giới, ta đăng báo kìa, tôi sao cho bằng người đó, đó. Chứ giờ chết uổng rồi, 120 tới đó là cũng chưa muốn nữa. Còn nói gì? Mà đòi như vậy có nghĩa là mình không hiểu được cái lý dụ quan âm khả tích. Phải biết cái chân lý vô thường, sát na bất tắc. Người ta có thể chết từng sát na một. Chúng ta đang ngồi đây nè, nó sống chết từng sát na một. Và cái tai họa đột biến bất cứ lúc nào, từng sát na một mà phải cảnh giác, chứ không phải là lơ là được đâu. Cái người học đạo là phải vậy, người đệ tử Phật là phải vậy, học mà thấm nhuần là phải vậy. Quan âm khả tích, sát na bất tịch. Do vậy cho nên tôi nhắc cái này, tôi nói là nó có căn cứ, chứ tôi không phải nói mà như lương ấy, lương mà chạy với bụng rồi là chạy vậy, nắm cái nó ruột, nắm cái đùa ruột, nắm cái ruột, nói vậy là không có được. Tôi nói mấy cô biết sau này đi giải giảng kinh cho ta, đồng đừng biến thành con lương. Nói sao mà nắm đâu có nó ruột, nắm đâu ruột, nắm đâu ruột. Ví dụ như tôi vừa nói vấn đề quan âm phải đáng tiếc, thì bây giờ đây thị nhật dị quá mạng diệt tùy giảm dư thiểu thị ngư tống luôn cách tung cách rung tung tung cách rung tung tung tung tung cách tung cách từ hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên rung tung tung cách tung cách rung tung tung cách đáng niệm vô thường thật vật phóng vật rung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung bắt đầu phải quy y hả? Thế thì cái bài đó là nói cái gì? Cái bài đó đang ở đây là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, có thêm thầy thấy cái chỗ nào vui đâu, tấm thân mong manh không lường nay còn, mai mất quan phương lo về. Rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng đó là ta nhắc nhở mình như vậy, đó là Quan Âm khả khả tích chứ. Phải tiết cái bóng Quan Âm, nhất thống Quan Âm, nhất thống kim. Phải kiểm tra cái tâm hồn của mình trên cái đường tu hành của mình mỗi ngày mỗi ngày, mình được cái gì mà còn cái gì mình chưa được. Lẽ tất nhiên là có cái mình chưa được, chứ không phải là mình được hết đâu. Đừng bao giờ tự đắc tự hào, tự tôn tự đại. Mình là người đang tu, có cái được, được cái nào, còn cái cỡ nào mình chưa được, mình kiểm tra để mình phấn đấu. Thành ra Quan Âm khả tích, phải tiếc cái bóng Quan Âm, phải tiếc cái ngày tháng Quan Âm tợ tiễn nhiệt quyệt như con vô thường tấn tốc kiếp mạc ta đà. Ngày tháng qua mau như là bóng câu qua cửa sổ, như là tên bắn. Cho nên là cái sự vô thường là phải luôn luôn là nhớ, đừng có dần già chần chờ mà nó đến rồi hối không có kịp. Cho nên cái câu là Quan Âm khả tích, sát na bất tắc, phải đề phòng cảnh giác về cái vấn đề vô thường từng sát na một. Kim nhật bất tri minh nhật sự, thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Cái người học đạo phải nhớ những câu đó. Sống ngày nay không dễ gì mà biết được, bảo đảm tới ngày mai. Dắt dưới giường lên giường có thể là vội biệt này, mà điều đó là điều có thật, chứ không phải là nó mép, không phải là nó kiểu mà như là lươn chui với bùn non, nắm là ruột, nắm là ruột. Không, đây là con nói đàng hoàng dứt khoát là có. Cho nên là cái câu đó, Quan Âm khả tích, sát na bất tắc. Phải tư duy quán chiếu từng sát na, phải đề cao cảnh giác từng sát na về cuộc sống của mình. Và phải tiếp cái bóng Quan Âm, ngày tháng trôi qua, đừng để nó luống uổng. Rồi cái câu thứ hai là kim sanh không quá lai thế, tắc tắc, tắc tắc. Kim sanh mà không quá thì lai thế cũng tắc tắc. Hiện đời mà không được gì thì đời sau cũng bế tắc, cũng không được gì. Đây là nói về vấn đề dựa trên nhân quả ba đời mà nói. Cho nên đây là tôi nói cái này là đại chúng đấy. Chúng ta phải coi chừng, kiểm tra kỹ hành động thân đối hàng ngày và cuộc sống của chúng ta có an lành hay không. Chứ hiện giờ cuộc sống của chúng ta mà thân khẩu ý không thanh tịnh, thân là ta ưu tư phiền muộn khổ đau dày dò cắn rứt lương tâm, mặt ủ mài châu bi thương sầu não dày dày, mà hy vọng rằng là kỳ một hậu đắc A Di Đà Thọ ký. Nói láo, đừng có nói vậy nghe chưa. Hiện giờ kim sanh mà không quá thì lai thế tất bắt. Đời bây giờ đây nè, thì cuộc sống này mà không có an lành thì cái chết rồi cũng không hề có được cái gì, chứ đừng có nói A Di Đà Thọ ký. Câu niệm Phật là ai, cái câu phục nguyện ai cũng biết. Hiện tiền phước huệ tăng gia, kỳ mộc thấu đắc A Di Đà Thọ ký. Hiện tiền là mong cho được phước huệ. Phước huệ cho mình bồi dưỡng, cho phước huệ mà gian giá khẩn cầu sao có. Rồi bây giờ đây Đức Phật Thích Ca Thọ ký rồi mà không tin. Phật Thích Ca Thọ ký tất cả mọi người là Phật mà không tin. Mọi người là sen, Phật Thích Ca là hoa sen nở toàn diện, Bồ Tát là hoa sen nở 80-95%, Hàng Nhị Thừa là coi như hoa sen nở 50%, Hàng Trời là coi như hoa sen lớn là trong nước, còn phàm phu là ví như hoa sen mà là hoa sen còn đang ở lũi ở dưới bùn, hoặc là có cái nó ngoi lên lững lờ trên nước, chứ cũng là sen thôi. Mà Phật nói rằng mọi người là sen hết, Diệu pháp là liên qua kinh để nói lên điều đó. Do vậy cho nên là tất cả mọi người là Phật sẽ thành, tất cả mọi người là Phật đang thành, tất cả mọi người là Phật đã thành. Vì cái tự tánh thanh tịnh của mọi người là tánh Phật. Bây giờ muốn nói tự tánh thanh tịnh của mọi người là tánh Phật, chứng minh điều đó bằng cái gì? Bây giờ đây nè, hiện giờ có ai là hiện giờ đây nè, có ai khởi niệm tham sân si mạng nghi không? Không có. À, nhưng mà tôi nói đây là nói những người đang để tâm học đây nè nha, chứ còn không nói mấy cái người mà ngồi đây, chứ còn ngồi đây là tôi không khởi được à. Tôi ngồi đây tôi tính là lát nữa tôi đi ra ngoài kia tôi mua cái đồng hồ thứ dởm này đem về cái ta si mạ lại, người ta bán lại, cái này tôi mua có 70 về nó bán là 500, ví dụ vậy. Đó là những cái người mà kinh doanh làm ăn buôn bán vậy là ngồi đây mà vẫn bị nhiễm ô như thường. Cái người đó là không nói. Mà đây tôi muốn nói là cái người mà thật sự muốn đi trên con đường nào tu hành. Thế thì ngay bây giờ có ai là tham sân si mạng nghi không? Không có. Thế là tự tâm thanh tịnh của các vị là cái đó đó. Cái gọi là thường trú chân tâm của các vị là cái đó. Cái mà không có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Cái đó nó làm cho các vị hiện giờ là nhẹ nhàng vô cùng, thanh thản vô cùng. Cái đó tôi gọi là thường trú chân tâm, cũng gọi đó là thể tánh tịnh mình. Tức là cái tánh của các vị vốn là thanh tịnh, là sáng suốt, là trong sáng như thế. Chứ nó không phải là cái đau khổ đâu. Còn cái mà đau khổ hàng ngày đó, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, là nó phát xuất từ cái căn bản vô minh như nói hồi nãy, là do tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang, do mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó làm cho các vị khổ, chứ không phải tự tánh của các vị là khổ. Cho nên cái tự tánh của con người là có chứ. Chứ là học đạo mà phủ nhận cái tánh, cái Phật tánh của con người, còn nói cái đạo lý gì kỳ cục vậy mà lương à. Nói là chạy dục với bùng là không có được đâu. Chạy dục với bùng là lưới người là không có cái nghề bắt lương. Chứ cái người mà biết nghề bắt lương là phải nhúc trò trong tay người ta. Mà nắm một nắm trò hay không? Anh chạy phải không? Chụp xuống cái là cứng ngắc. Nhúng tay cho đàng hoàng ra lương á chụp lương này, hoặc nắm một tay nắm lá xả, nó xả dòi nắm tay lương ngang chạy chụp cứng ngắc, chụp cái là chỉ còn ngoắc khúc sau là nắm vuốt cái nữa, nó kêu là nó giãn ra nghe nghe là ở ngoài mà nó nghe mà nghe là quăng xuống là nghe tơ luôn. Đừng có nói chuyện mình làm lương dễ, tưởng đâu làm lương là trên đời này không ai làm gì được hả? Thành ra là kim sanh không quá, là thế, tất tắc. Đời này đừng có để cho nó trống rỗng, không quá là nó trống rỗng. Không có một chút xíu phước đức trí tuệ nào hết. Không có bồi dưỡng phước đức. Rồi tôi nhắc là muốn tu phước đức là phải tu bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mới gọi là tu phước đức đó. Chứ không phải là tu phước đức là có ít tiền rồi cho người ta cái quần áo, cái cơm gạo rồi chút đỉnh dậy đó gọi là tu phước đức dành đủ không. Cái đó là một phần là tu về bố thí. Bố thí tài thôi. Còn bố thí pháp, bố thí dụ, bố thí là còn nữa, chứ chưa phải bố thí là chỉ có một cái việc mà mình cho. Mình cho tiền của. Cho nên là phải bồi dưỡng phước đức. Trong đó là nội của bố thí thôi là đã là bố thí tài là một phần ở trong đó. Của ba phần, thí pháp và bố thí dụ. Rồi phải tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó, đó gọi là tu phước đức. Và cái món thứ sáu gọi là bát nhã ba la mật độ đó là phải tu trí tuệ. Mà tu trí tuệ thì mới thành Phật được, chứ không có tu trí tuệ là không có được cái gì hết đó nha. không thành Phật được. Mà đời này mà không quá, kim sanh không quá, đời này mà mình không có bồi dưỡng phước đức thì lục căn tam nghiệp của mình không có dừng trên con đường tội lỗi xấu xa. Cho nên lục căn của mình mà muốn dừng bước trước những cái hố sâu tội lỗi, tội ác thì phải tu phước đức. Cho nên tu phước đức là chỉ là dừng bước trước hố sâu tội lỗi mà chứ chưa thành Phật được. Tu bố thí thì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định để nó chặn đứng cái thân khẩu ý của mình không xuông pha vào trong cái đường hẻm gai trong cái hố sâu tội lỗi. Chứ cái lý do thành Phật chưa có, cái chánh nhân thành Phật chưa có, mà muốn thành Phật là phải tu trí tuệ. Do vậy cho nên là giới định tuệ đâu có chữ đó không? Ở đây không có cái đó hả? Bộ tính không xài cái đó hả? Cái tiểu nó quan trọng lắm mà bộ tính không xài có không? Đây hả? Ừ, vậy nó phải. Giới là cốt đẻ có định. Cho nên giữ giới mà không có định là không phải giữ giới đâu. Định tức là mình chặn đứng hết những cái vọng tưởng. Mà định á là phải phát sinh trí tuệ. Cái định mà không phát sinh trí tuệ đó là ngồi hoài triệu năm này qua triệu năm khác thì nó giống như mấy cái tượng gỗ, tượng đá, tượng cây mít, tượng cây cẩm lai rồi vân vân người ta tạc vậy đó. Con thua vậy. Định thì phải phát sinh trí tuệ. Mà bây giờ cái vấn đề là trí tuệ cho lấy gì làm chuẩn này nha. À, ta phải đặt vấn đề rất rõ ràng. Trí tuệ lấy gì làm chuẩn? Lấy cái trí tuệ của những người mà ở cơ quan NASA của Hoa Kỳ đó làm chuẩn cái nó gọi là trí tuệ được không? Không. Anh làm cơ quan NASA, anh có thể làm nguyên tử được, anh có thể bay, anh ráp nối phi thuyền ở trên hư không được. Điều đó gọi là khoa học kỹ thuật anh có. Nhưng mà trí tuệ đó là gọi là thế trí. Thế trí viễn thông, anh thông suốt về thế trí. Mà thế trí thông suốt chừng nào anh không khéo là anh tạo cái nguyên nhân đau khổ cùng gấp hàng tỷ tỷ lần hơn là người không trí tuệ. Tôi nói ví dụ như giờ trên thế giới người ta đang cảnh giác về mắc hàng và Iraq đang chế những cái lò nguyên tử và chế vũ khí nguyên tử, đó là đang bồi dưỡng trí tuệ đó. Bồi dưỡng trí tuệ đó để chi? Để có cơ hội nào nổ khí xung thiên là bấm nút bắn quả tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Mà đầu đạn nguyên tử ngày nay trên thế giới là nó bấm nút đây cái bốc là bay lên phá chín cái thành phố trên thế giới khác nhau. Thế thì cái trí tuệ ghê gớm đó nó lại là nguyên nhân của đau khổ cho bản thân và cho nhân loại. Cái ông mà trí tuệ không phải là vừa mang cái bom mà đang thả Hiroshima, Nagasaki đó, sau này gần chết hả? Cứ là quảng hốt lên. Đau khổ là quảng hốt lên vì ân hận, vì hối hận sự giết người đó. Tới ngày chết vô cùng thảm thế. Thế thì cái trí tuệ mà để làm cái việc đó, không phải làm tiêu chuẩn cho cái tiểu giới định tuệ được ở đâu. Cái tuệ của anh là cái thế trí viễn thông, không phải là tuệ, cái đó là trí. Là nguyên nhân đau khổ đấy. Gây ám ảnh cho bản thân và đau khổ cho hàng triệu sinh linh khác. Cho nên cái tuệ của đạo Phật là phải để ý là cái trí tuệ là phải nhận thức chân lý cho đúng. Mà cái đích của nó là cái chuẩn của nó đó là phải là giải thoát và giác. Và giác ngộ. Giác ngộ là để nhận thức chân lý. Khi mà nhận thức chân lý rồi sống đúng với chân lý, phù hợp với chân lý thì lúc bây giờ mình có cái an lành tự tại, gọi đó là giải thoát, gọi đó là niết bàn. Thế thì là cái trí tuệ nó phải có cái mục đích và nó có cái tiêu chuẩn, chứ không phải khôn ngoan gọi là trí tuệ không. Đó, do vậy cho nên giới là cốt để có định, mà định là cốt để sinh trí tuệ, mà trí tuệ là phải dựa trên cái giác ngộ và giải thoát, cho nên dựa theo các cái khâu pháp, khâu khác là không phải của đạo Phật. Cho nên chúng ta học là chúng ta học đạo Phật, chúng ta nói là chúng ta nói trong phạm vi của đạo Phật. Vì vậy cho nên là ta nói cái gì của đạo Phật thì còn cái của thế gian khác ta không có nói. Ta không có quyền bắt buộc mọi người thế gian khác hiểu những cái hiểu của ta. Nhưng mà ta là đệ tử Phật thì ta phải hiểu cái hiểu của ta. Ai bằng lòng đi con đường của ta thì theo, ai không bằng lòng người ta có quyền đi đường khác. Mà ta phải nói cho đúng cái của ta. Cho nên là đời nay mình đừng để cho nó không quá. Không quá nghĩa là sống cách trống rỗng. Đời nay mà sống trống rỗng là đời sau cũng không có gì. Tháng này mà không hề biết chữ, biết nghĩa, không có vốn liếng, không có nghề nghiệp. Do vậy cho nên nghèo khổ, lang thang, đói đó. Thì tháng sau cũng như vậy mà. Tương lai phải xây dựng bằng cái tích liệu của hiện tại. Bây giờ anh phải có nghề nghiệp, anh phải có vốn liếng, anh phải có kiến thức về kinh tế. Thì tháng sau anh mới có thể làm ra kinh tế để đời sống anh khá hơn. Bây giờ chữ nghĩa không biết, nghề nghiệp không có, vốn liếng không có, mà hy vọng rằng tháng sau hoặc năm sau mà giàu có do thần thánh nào đó ban cho, làm sao có được điều đó? Không bao giờ có. Do vậy cho nên là cái từ mà hiện tiền phước huệ tăng gia mà mâu khẩu đắc A Di Đà Phật ký là một sự sai lầm, không được tin tưởng cái đó. A Di Đà Phật ký rồi tự tánh của các vị là A Di Đà Phật đó, cái tánh thanh tịnh gọi là Phật tánh đấy, cái tánh đó là tánh Phật A Di Đà. Các vị trở về quán chiếu tự nhiên mà sống đúng cái tánh thanh tịnh đó là các vị là được Phật A Di Đà Phật ký rồi. Và Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho các vị là tất cả mọi người là Phật rồi. Mà nếu mình không chịu tin cái đó, mình không phát huy cái trí tuệ để nhận thức cái đó, mà mình cầu tha nhất với đắc A Di Đà Phật ký là sai lầm. Do vậy cho nên kim sinh mà không quá là lai thế tất tắc. Hiện đời mà rỗng tuếch trong đầu không có gì hết, kiến thức cũng có, giới không có, định không có, tuệ không có, thì đời sau cũng vậy thôi, cũng bế tắc vậy. Do vậy cho nên là bây giờ mình phải bồi dưỡng đó, bồi dưỡng giới, định, tuệ. Mà học đây tức là bồi dưỡng trí tuệ này. Cho nên học là phải học là văn, văn như tư, phải suy nghĩ. Suy nghĩ là thấy đúng, nó là rõ, nó là chân lý, nó là sự thật rồi mới áp dụng trong đời sống tu hành. Cho nên ngay trong cái học này là vừa giới, vừa định, vừa tuệ, vừa văn, vừa tư, vừa tu. Chứ bằng không á, đời này mà kim sinh mà không quá là lai thế tất tắc. Hiện giờ mà trong đầu trống rỗng không có gì hết, không hiểu biết gì hết, đối chân lý không hiểu biết gì hết, vấn đề vô thường, quan âm khả tích cũng không hiểu để mà tư duy, để mà quán chiếu, vấn đề nhân quả cũng không hiểu rằng, vấn đề duyên sanh của giả pháp cũng không hiểu rằng, tức là kim sanh không quá, tức là sống trống rỗng là không có được đâu. Ta phải bồi dưỡng. Bộ dẫn đời này, phải đời này có giải thoát thì mình chết rồi mình sẽ đi theo cái con đường đó. Còn đời này mà mình bị phiền não vô minh nó dày dò thì cũng bộ kinh này. Nếu mà hàng ngày để cho cái đầu óc mình mà nó trống trơn đó mà, thì Tổ Quy Sơn nói rằng là nhất triêu ngoại tịch tại xa, chúng khổ lâm phiền bất bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giản, tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu niên giản đa chi quá cựu lâm hành quy quát thả bố chương hoàng, học xuyên tích phi tích tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái cường giả thiên khiên tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trị vô thường sắc quỷ niệm niệm bất đình mạng bất khả duyên thời bất khả đại. Nếu mà mình để nó rỗng tất vậy là gọi là nhất triêu mà tịch tại sàng. Một hôm nào đó vô thường nó đến, lão bệnh nằm liệt trên giường, chúng khổ danh tiền bức bách thì không biết bao nhiêu cái khổ. Khổ đã nằm liệt trên giường rồi, khổ vì nóng vì lạnh vì ăn không được, vì ngủ không được, rồi còn cái khổ vì tâm tư bồn chồn sợ hãi nghĩ ngợi lỗi trước sợ sệt lỗi sau, gọi là chúng khổ danh truyền bức bách, khổ về thân mà khổ về tâm. Hiểu từ đó tâm lý hồi hoàng lúc bây giờ là lo âu sợ sệt vô cùng, tiền lộ mang mang vị trí hạ giảng, không biết rồi mình sẽ đi đâu, mình chết rồi mình còn gì không, rồi mình sẽ đi đâu đây. Chứ còn ta học ta tu ta kỹ rồi, ta chết ta biết đi, ta biết cái chỗ đi. Chỗ đi đó là đi đâu? Dễ dàng thôi. Giống như bây giờ đây nè. Cái người mà thích tu, thích học, đi đâu? Ta đi lại trường học. Đi đâu nữa? Ta vô thư viện. Đi đâu nữa? Ta vô chỗ nào có sách vở ta đọc. Ta học. Đó là người thích học. Đi đâu nữa? Đi kiếm những chỗ thật yên vắng, ta dâng cái giọng, ta nằm, ta nghiên cứu kinh điển tư duy, hoặc ta nằm thiền ở trong rừng xanh núi thẳm, ngoài rừng ngoài buổi ta chơi. Ngược lại cái người mà nó thích hàng ngày là thích là nhạc rock, nhạc ra nhạc gì đó thì nhảy đầm. Thế thì bây giờ là bắt buộc ta đi lại chùa đây là cúng bao nhiêu tiền xong rồi là về đi đâu? Dọn đồ áo vô ra điểm đàng hoàng đi đâu? Đi vô chỗ mấy cái chỗ nhảy nhót, chỗ vũ trường đó. Rất là rõ ràng, tại vì hàng ngày ý tứ anh ta cuộc sống anh ta vậy thì ta đi lại đó chứ đâu. Còn những gì mà mê tứ chỉ tượng xem có ngựa chốc, thì ngoài cái chuyện mà bắt đắc dĩ lại chùa này rồi lát về đi đâu? Đi lại với sông Mai thế đâu. Do vậy cho nên là người ta lâm khắc nghĩa là trường lộ mang mang chỉ thi hài giảng là với cái người mà cái đầu nó rỗng tất, thì khi mà chết rồi không biết mình đi đâu. Chứ người ta mà có tu hành thật sự, nó tiếp nhận chân lý rồi, cái đầu óc của người ta nó có cái trí tuệ sáng suốt rồi, là chết ta biết ta đi đâu. Nó giống như mình biết rằng là ở đây rồi lát nữa mình về rồi mình đi đâu vậy. Một đi nhảy đầm, hai đi đánh bài, ba đi ra chợ bán, vân vân, theo cái nghiệp của mình. Nghiệp đây tức là cái hành động, cái sở thích của mình mà mình quân tập hàng ngày. Thế thì cái tâm hồn của mình mà mình sống trong thanh tịnh, trong giới, trong định, trong trí tuệ, nhận thức chân lý, thì cái tâm hồn mình nó rỗng rang, thì nó chết rồi, thì thất đại, nó trả về thất đại, rồi thì đầy đủ nhân duyên thì nó hợp lại, nó cũng thọ sanh ra một cái con người hữu tình nào đó, cũng vẫn làm chuyện đi lên trên con đường giải thoát nhất đó, trên con đường tu hành, tiếp tục tu hành, đời này qua đời khác. Chứ không phải là tiền lộ mang mang, nó không có mờ mịt, không sợ. Tùng tư thủy tiêu quá lâm khắc cuộc tỉnh là gì mà nếu mà để cho cái đầu trống rỗng là tới chừng chết rồi đó nha, là coi như là sợ hãi vô cùng, là lúc bây giờ muốn ăn năn là ăn năn đã muộn. Giống như cái người mà khát nước, mà để khát nước rồi mới đi đào giếng thì là khó mà có kịp có nước để mà mình uống, có thể mình chết khát trước khi cái giếng có nước, nguy cơ nó vậy đó. Tự ảnh tạo bất chuyện cho tu niên dẫn ta chi quá cựu, lúc bây giờ mới hờn, mới tuổi, mới ân hận, mới nóng tu, để nhiều tội lỗi quá. Lúc bây giờ sắp chết rồi là sợ hãi cuốn cuồng, lo âu nội thân, nội tâm ngoại thân đều là quằn quại khổ đau. Học sư Tức Phi thất tâm tùy nghiệp, đã. Cái lòng sắc thân này mà rớt rồi thì cái con chim thần thức của mình nó theo cái nghiệp. Theo cái nghiệp của mình đã tạo trong hàng ngày. Giống như là mình về nhà rồi là mình đi đâu nói lại. Ai thích cái nghiệp của mình thích cờ bạc thì mình lại sòng bạc. Thích đi buôn bán thì mình ra chợ. Thích đọc sách mình vào thư viện. Thích cung kính mình vào chùa. Thích nghe âm nhạc thì mình tới cái chỗ. Những cái tổ chức về âm nhạc, thế là thức tâm tùy nghiệp, nó theo cái nghiệp đó Rồi vậy cho nên mình kiểm tra cái đời sống của mình, rồi mình biết cái mình đi, cái chỗ mình đi, không có khủng hoảng, không có sợ sệt, không có ai hùng động. Rồi đó còn nói là như nhân phụ trách, cường giả tiên khiên, giống như là người mà mất nợ ở bên nào nặng là ta kéo trước, ta lôi về đó trước. Mất nợ người nào nặng thì người đó họ đòi, họ kéo mạnh hơn. Mình thích về cái nghiệp gì thì mình sẽ bị cái nghiệp đó nó hút, nó lôi về đó. Bốn cái thích: thích cờ bạc, thích nhảy đầm, thích đọc sách, thích nghe nhạc. Nhưng mà giờ nó thích cờ bạc hơn, là về nhà là đi tới cái chỗ cờ bạc. Người là thích uống rượu, thích xì ke thì họ nó lôi mạnh về cái chỗ đó. Thì trong cuộc sống của người tu hành cũng vậy. Cái nguyên nhân của lục đạo luân hồi mà ta tạo cái nào, nó sẽ đi vào đó, nó nặng, nó thích thì đi vào. Cho nên kim sinh công quá thì lai thế, tích tắc, đừng để cho đời này nó rỗng tuếch. Đời này rỗng tuếch là đời sau cũng bế tắc, không có cái lối đi. Tùng mê chí mê gia nhân lục bạc. Từ cái mê này, chuyển sang ra cái mê khác. Từ cái mê đời này, chuyển qua cái mê của đời khác. Đều là do sáu cái thành giặc. Tùng mê chí mê. Cái này mà nếu mình học kỹ là trong nội cái chữ mà kim sanh không quá ở trong cái đời này, ngay trong cái đời này nó cũng có ba đời. Chứ đừng nói chỉ cái đời này là cái tuổi thọ mình tới 50-60 năm mới gọi là kim sanh. Chứ nói đó là nói đơn giản. Thế còn ngay cái lúc mà mình đang ở, đang sống vậy đây nè, là nó có ba đời. Ví dụ ngày hôm qua là thuộc về quá khứ, ngày nay thuộc về hiện tại, mà mai là tương lai. À, cái chữ kim sanh mình học sâu mình phải học vậy. Hồi 7 giờ về trước là quá khứ, hiện giờ là hiện tại, mà từ 9 giờ về sau là thuộc về tương lai. Chữ kim sanh, nhật dĩ sanh, nhật kim sanh, nhật đương sanh, đã qua, hiện có và sẽ, thì nó chia ra từ lớn, từ dài tới ngắn. Thành ra cái chữ tùng mê chí mê này cũng vậy. Cái tùng mê chí mê này có nghĩa là từ cái mê buổi sáng tới cái mê buổi trưa cho tới cái mê buổi chiều cũng gọi là tùng mê chí mê. Cái mê ngày hôm qua, cái mê ngày nay, rồi ngày mai vẫn cứ mê, gọi là tùng mê chí mê. Nói xa hơn là cái mê trong cái đời sống này, quá khứ đã mê rồi, bây giờ là hiện có thân này vẫn cứ mê. Mà bây giờ đã mê thì đời sau cũng mê. Đời này mà trống rỗng luôn qua thì đời sau cũng sẽ bế tắc thôi. Bây giờ mà không có giống liếc, không nghề nghiệp thì ngày mai, ngày mốt hoặc tháng sau cũng không có giống liếng, không ngày nghiệp thì mà chịu nghèo vĩnh viễn thôi. Cho nên đây chỉ tùng mê chứ mê gia nhân bị quật. Từ cái mê này nó chồng chất lên cái mê khác. Từ cái mê hôm qua chuyển sang cái mê ngày nay. Từ cái mê ngày nay chẳng có gì sáng sủa hơn, ngày mai cũng mê như vậy. Thế là tùng mê chứ mê gia nhân bị quật. Từ cái mê này nó chồng chất lên cái mê khác. Cái mê này có nghĩa là không nhận thức được chân lý, gọi là mê. Ví dụ như thế gian là vô thường, mà mình không thấy được tính chất vô thường. Kể cả bản thân mình đây cũng là vô thường, rất vô thường, mong manh. Kim nhật bất tri minh, nhật sự và thượng sàng, bất liễu hạ sàng. Vậy mà mình không biết. Đó đó là tùng mê chí mê. Thân này mong manh tạm bỡ, cảnh này tạm bỡ. Vậy cho nên là chúng ta rất là bận. Cho nói vậy có nghĩa là mình bỏ cái thế gian này, mình trốn, mình chạy. Không phải vậy, Đạo Phật không phải dạy vậy. Đạo Phật dạy để nhận thức cho được chân lý. Đừng để tùng mê chí mê. Đừng để cái mê này nó chồng lên cái khác, cái mê đời này chồng lên đời khác, cái mê ngày ngày qua, ngày nay nó chồng lên nào, mê tới ngày mai. Gia nhân lục tạng. Cái mê mà như vậy là do sáu cái thằng giặc. Sáu cái thành giặc đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, phân căn, ý căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó xúc đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nó làm cho mất hết công đức lành. Do sáu căn, nó xúc đối với sáu trần. Đam mê khởi ra niệm tham sân si mạn nghi phần thần phu não tật sang, rồi thì đau khổ bờ bờ suốt mấy mươi năm trong cuộc sống, không có một chút công đức lành nào. Cho nên ta gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là lục mặt. Gọi sắc thân hương vị xúc pháp là cái đối tượng làm cho lục căn bị nhiễm ô, do vậy mà mất hết công đức. Cho nên gọi lục căn của chúng ta, nếu ta biết sử dụng nó tốt thì nó là cái của ta, mà ta không sử dụng nó được tốt thì nó trở thành lục tạng. Học để ý cái chỗ đó, à chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó nha. Sáu căn của ta mà ta làm chủ được thì nó là con của ta, con cưng, con quý của ta. Nhờ nó mà ta được thấy cõi đời, ta được nghe, ta được ngửi, được nếm, được xúc, được biết, ta nhận thức được chân lý của cõi đời cũng nhờ nó. Đó là ta sử dụng được nó, ta còn làm chủ được nó, thì nó là con của ta. Nhưng mà cũng mắc tay mũi lưỡi thân ý đó mà ta không làm chủ được nó, ta không giáo dục được nó, thì nó trở thành sáu thành giặc. À, cái chỗ đạo lý này nó hay lắm. Giống như ở quốc gia vậy đó. Cái lúc mà đất nước thanh bình á thì dân á là dân lương thiện, là dân của một nước. Nhưng mà cái lúc mà phát loạn á thì chính người dân đó nó trở thành giặc. Người tôi giỏi mà còn sử dụng tốt, mình còn làm chủ được, họ còn nghe, quy thế mình còn. Ví dụ như Trần Thủ Độ là cô đời nhà Trần là tôi của nhà Trần đấy chứ. Nhưng mà khi mà tôi của nhà Lý đấy chứ, được là chức tước địa vị lớn đấy chứ. Nhưng mà khi mà Lý Phật tử không còn đủ uy đức để mà chinh phục Trần Thủ Độ nữa, thì Trần Thủ Độ bắt buộc Lý Phật tử lấy thành cảnh. Đó là cảnh nghĩa là rồi có một năm một bắt Lý Bậc Kim á lại nhường ngôi cho Tàn Cảnh xây cơ đồ sự nghiệp trở thành nhà Trần. Thế thì là khi bình thường thì tôi là người tôi trung, người tôi hiền, mà nước mà thanh bình thì dân là lương thiện. Nhưng mà khi mà cái quy đức, cái phước đức hết rồi, nhân duyên thời tiết hết rồi đó, thì là người tôi trở thành tôi loàn, người dân trở thành dân là nhặt, Cho nên vấn đề lục tặc ở đây thì phải để ý mà học quá. Con mắt tai mũi lưỡi cái này lục căn mình không được chê. Nó là cái vốn quý của con người đó, chớ bỏ nó ra con người còn là cái gì để gọi là con người. Nhưng mà phải biết, khi mà sử dụng sai mà không có cái trí tuệ để làm chủ nó, thì nó trở thành xá thành vật, cướp hết công đức lành. Nó xúc đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta. Do vậy mà sắc thanh hương vị xúc pháp vốn tánh thanh tịnh bản nhiên, nó trở thành sáu cái đối tượng dơ dãi. Dạng pháp nó tánh nó thanh tịnh bản nhiên đó, vậy mà không khéo sử dụng lục căn của ta thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành sáu cái đối tượng dơ dãi, nó tác động lại nó làm cho lục căn bị nhiễm ô. Do vậy mà căn và trần ta gọi là lục trần, tức là trần nó làm nhiễm ô căn, căn bị nhiễm ô vì trần. Thế thì căn trần trở thành ra tôi là con vật, không còn là dân thảo tội hiền nữa. Đó. Cho nên là từng mê chí mê gia nhân bị hoặc, nó làm lầm lẫn là do mê này, từ cái mê này trồng chất lên mê khác, mê ngày nay trồng chất qua ngày khác, mê đời này trồng chất qua cái mê đời khác, làm cho lục căn, vì lục căn nó làm cho mất hết công đức lành. Con người ta nó có bảy cái món ta gọi là của cải của thánh hiền, đó là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Đức tin chân chánh là một cái món của báo. Giới là của báo của người tu hành, của những bậc con em hiền thánh. Đa văn, đa văn tức là học vấn. Tàm quý là cái đức biết hổ với lương tâm, biết thẹn với người khác. Niệm là cái chánh niệm mà người đệ tử Phật, người học đạo nên có, cần có và lúc nào cũng phải để ý, phải có chánh niệm. Định là phải tập tu, bởi vì không có định thì không thể có trí tuệ được. Người mà cái tâm mà nó tán loạn, nó phù động, nó nhớ nghĩ lung tung lăng tăng hoài, ta gọi nó là điều cử, ta gọi là tán loạn, thì không bao giờ có trí tuệ được. Muốn có trí tuệ là phải ta liệt điều cử thân khẩu ý, ta liệt ba cái thứ điều cử của thân, của khẩu, của ý, và phải hạn chế cái vọng tưởng, ta gọi là tán loạn. Thế thì là phải có món định để mà chế ngự được cái đó. Và cuối cùng là xả. Xả tức là samatha, đừng có chấp. Chúng ta để ý, thường thường là chúng ta đau khổ cũng bị cái chấp đó. Có khi người ta nói lỡ một cái lời mà lời đó ta không có cố ý, mà mình nghe dường như nói tới mình, cái mình chấp mắt cái đó, cái mình tự đau khổ, mình tự ti, cái mình có cái mặc cảm cái lời nó sinh ra đau khổ. Bất cứ việc gì mà nếu mình chấp thì sinh đau khổ. Do vậy mà phải tu pháp xả, tức là tính, giới, danh, tàm, quý, niệm, định, xả, là cái mà của người tu hành cần có. Vậy mà từ cái mê này nó chuyển sang cái mê khác, từ đời này cái mê này nó di truyền qua cái mê của đời khác, từ ngày này nó di truyền cái mê qua ngày khác, chồng chất lên nhau rồi biến thành lục căn, nó trở thành ra lục bằng. Đó là tùng mê chí mê giai nhân lục bằng. Đấy, cái chữ lục bạc á, đừng có giả dột mà nói rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý là lục tặc chứ chưa, mà phải nói rằng là nó là con, là con hiền, tôi trung, nếu ta làm chủ được đó. Giống như vua mà còn uy quyền, còn phước đức mà làm chủ được thì tôi là tôi hiền, mà dân là dân lương thiện. Nhưng mà lúc nào mà ông vua không còn phước đức, không còn trí tuệ, không đủ cái sức mà quy phục, thì những người tôi đó trở thành tôi loạn, loạn tức là loạn đấy. Con á, dân nó trở thành giặc hết, nó phản đối vua, nó bạo động, nó biểu tình. Các cứ mỗi người dùng là nó giặt hết. Cho nên là lục căn của chúng ta nó là tôi hiền, nó là con thảo đấy, tùy theo ta còn đủ bước đức trí tuệ hay không, còn bằng không nó trở thành ra tôi là con giặc, gọi đó là lục tặc, là vì nó tác động với lục trần, làm nhiễm ô lục căn, không còn thấy chân lý được nữa, và không còn thấy chân lý được nữa thì sống mơ, sống mê man ở trong cái cõi đời này. Vô thường thấy là thường, khổ thấy là lạc, vô ngã thấy là ngã, bất tịnh thấy là tịnh. Đó là từ mê chí mê, nó cứ theo cái dòng đó, nó luân chuyển mãi như thế. Thế thì công đức lành mất hết, tính giới gian tàm quý, niệm định xã mất hết. Do vậy mà gọi nó là lục tặc. Sao rồi chứ mà. Mê chí mê gia nhân bị hoặc, lục đạo vãng hoàng, tam giới bồ bạc. Lục đạo giảng hồn, từ hồi nào tới bây giờ là người ta chỉ nói lục đạo là có trời, là ở trên á, mù mù xa biết mù, đó là trời. Rồi Atula là cũng ở đâu cõi trên mây á. Rồi người là người ta hiểu là cõi này đây, cõi mình ở đây, tức là trời, Atula là người. Rồi địa ngục á, là người ta hiểu ở đâu trong lòng đất á. Rồi ngạ quỷ á, là ta tưởng tượng đâu là cái loại đó ở mấy cái nghĩa địa. Còn súc sanh á, là ta hiểu rằng là ở trong rừng Cát Tiên hay là rừng Cúc Phương ở Ninh Bình, rừng Cát Tiên ở Đồng Nai, hay là rừng U Minh ở Cà Mau, trong đó súc sanh nó ở trong á. Đại để là từ xưa nay người ta hiểu vậy, trừ ra một cái số thiền sư mà thật sự thiền sư á, thiền sư mà tu mà thấy được chân lý á, thì trừ số đó, còn ngoài ra là giống như cá tôi vừa nói, ai cũng hiểu vậy á. Mà hiểu như vậy là không đúng chân lý đâu. Kinh điển Phật không phải cái dụng ý nói như vậy. Trời không phải mà giờ mình thấy phun hút sinh sinh lên trên đó tìm ra trời không có đâu. Bây giờ bên Hoa Kỳ ta phát hiện ra cơ quan NASA đó, có một cái ngành khoa học về ngành thiên văn đó, là họ làm cái diễn vọng kính, họ thấy như là 170.000 năm ánh sáng. Ánh sáng đi 300.000 cái số một giây, mà nhân nó ra 170.000 năm ánh sáng, mà thấy toàn là ngân hà, là thiên thể, là hành tinh, là định tinh, mà người ta đã từng thấy cho tới nỗi có những cái định tinh ở vùng khác nó sáng gấp mấy trăm lần cái ánh sáng của mặt trời nữa cơ. Nhưng mà cái đó cũng không phải là trời. Và tất cả những cái hành tinh mà ta thấy ly nhi định tinh gì đó cũng không hề có trời ở trong đó. Cho nên là mình học hiểu cái chữ trời đó, của đằng Nho giáo người ta nói về cái chữ trời. Thí dụ như tử nhất, tức là Đức Khổng Tử nói, vi thiện giả thiên báo chi chí phúc, và vi bất thiện giả thiên báo chi chí hòa. Cái người nào làm lành là trời đáp lại cho họ cái quả báo lành, cái người nào làm ác trời đáp lại cho họ cái quả báo ác. Rồi người ta giải giải nghĩa cái chữ trời đó là gì? Thiên giả là lý tánh chi đương nhiên. Trời là cái lý đương nhiên, là cái tánh lý đương nhiên của vũ trụ, chứ không phải là có một ông hay là một cái đất nước của nó có cái ranh giới nào ở xa xôi nào hết. Đó, đó là định nghĩa chữ trời theo Khổng Tử. Chúng ta còn định nghĩa chữ trời nữa: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tập, phi cao diệt phi diễm, đô chỉ tại nhân tâm. Trời là gì? Trời mình lấy con mắt mà nhìn trời thì không bao giờ nhìn thấy được cái gì hết, chỉ thấy xanh xanh, mà không bao giờ tìm có được cái chỗ đó là chỗ nào. Ở đây mình dần lên mình thấy trăm cây số là cái vùng đó đã xanh xanh xanh rồi đó, nhưng mà nếu mà bay phi thuyền máy bay lên tới trăm cây số đó là cái xanh xanh đó đã ở biết mù nữa. Bay lên 500 cây số nữa tưởng rằng tới chỗ xanh xanh là chỗ đó, chứ kỳ hơn tới chỗ đó cũng không hề có xanh xanh. Xanh xanh là tại vì nó xa quá mình thấy vậy, ta gọi là cực thánh sắc. Tại nó xa quá thấy nó vậy, chứ còn cái đó không có sắc gì hết, mà nó thành ra sắc, sắc xanh, ta gọi là cực thánh sắc. Một thứ sắc ở trong nhiều thứ sắc, sắc xanh nó bị xúc rồi, mà cái xanh xanh nó là một thứ sắc trong nhiều thứ sắc, ta gọi là cực thánh, là tại vì nó xa quá. Mà khi mình nhìn thấy, mình thấy như vậy thôi, cho nó không hề có cái xanh xanh đó. Nó gọi là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tập. Trời nếu mà lấy con mắt mà nhìn, mà trông mà tìm kiếm thì chỉ thấy xanh xanh thôi, chứ không bao giờ tìm có trời là cái gì, là ở đâu hết. Trời, tìm trời bằng lỗ tai, lấy lỗ tai mà nghe thì không hề nghe được cái gì là trời hết. Nếu mà có nghe chăng là nghe những cái tiếng, tiếng bằng bằng vắng lặng của vũ trụ. Mà nếu gần nhất là mình ra giữa đồng đi nữa thì mình chỉ nghe cái tiếng côn trùng của ruộng, của đồng, của cỏ cây hoa lá mà thôi. Ngoài những tiếng đó ra không hề có tiếng gì khác, nếu tìm trời bằng lỗ tai. Cho nên ta kết luận là trời theo nhà Nho là phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa, mà trời là ở tâm của con người, ở trong tâm con người. Khi nào con người có hạnh phúc, nó ngang bằng với cái người mà tu hành, mà tu hành mà giữ được cái giới thập thiện nghiệp là không giết người, không trộm cướp, không tà dục, tức là bất sát, bất đạo, bất dâm, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời không ác, không nói lời theo giận. Tức là thân, về thân là nó có ba, là bất sát, không giết người, giết vật, không trộm cướp, không tà miệng, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời theo giận, không nói lời không ác. Và ý, không có ý nghĩ tham lam, giận dữ và si mê, không có ý tham lam, giận dữ và đần độn, lúc nào cũng sáng suốt. Thế thì cái đầu óc của cái người mà nó rỗng ra, nó trong sáng, thân khẩu ý trong sáng như vậy, mà người đó vẫn ở trên cõi đời này, mà người đó hưởng được những cái an lành tự tại trong một cái gia đình nào đó, là người đó là trời rồi, chứ không cần phải ở đâu nữa. Đó là trời, đó là trời của đàn Nho cộng lại trời của Phật giáo, là ngang bằng với cái người tu tập thiện nghiệp. Tu tập thiện nghiệp mà trọn vẹn là người đó là người đang ở niềm vui trời và hưởng phước báo của cõi trời. Chứ còn mình nhìn cái chỗ trên chân và quạt trên cao đó là sai rồi. Cái từ cao ngày nay không có nữa, đừng có nói cao. khoa học ngày nay ta nghiên cứu cái quả đất mình đang ở đây nó không hề có ở dưới gì hết à. Nó giống như là một cái thúng, mình lấy cái thúng dạ ha, mình bỏ vô nấm đậu xanh rồi cái này mình bỏ vô mình quay ly tâm vậy nè. Thế thì những cái hộp đậu xanh đó đó nó lững lờ trong đó mà không hề có cái nào trên cái nào dưới, cứ như thế mà nó lững lờ, do sức hút với nhau mà nó lững lờ trong cái thúng mà mình đang quay lắc. Do vậy cho nên là trời không có ở cao, không có ở xa gì, cái từ cao không có. Chẳng cứ qua là ra ngoài cái khí quyển này là bao nhiêu tâm cây số, ví dụ như là phi thiền bây giờ họ hấp vệ tinh rồi đó là bao nhiêu tâm cây số, chứ còn đặt cái vấn đề cao không có cao. Quả đất ở lững lờ giống như mình thả cái bóng bóng vậy nè, bề nào cũng đều là có vũ trụ bao la, thế thì lấy cái gì mà gọi là cao? Do vậy cho nên là trời là không phải cao không phải xa, mà trời là cái người mà hưởng được cái phước báo ngang bằng trong Phật giáo gọi là người tu tập thiện, đó là trời. Nói như vậy không biết bao nhiêu người bực tức hỏi, ủa sao bây giờ mới nói cái này nghe lạ quá vậy, hồi nào giờ là ai cũng tưởng tượng là trời là ở trên cao, trời Phật tánh hiện đều ở trên cao trên xa, chứ sao là ở trên mặt đất này được vậy? Xin thưa rằng phải bình tĩnh mà nghe, nghe bằng cái lỗ tai khách quan, chứ đừng có chủ quan theo ý kiến bảo thủ của mình. Thì xin thưa đây, trời ngon hay là hớn ngon, địa vị phước đức trí tuệ giải thoát giác ngộ, trời ngon cao hơn hay là là hớn cao hơn? Mấy cô trả lời thử. À, cứ theo lời Phật, theo lời Phật dạy và theo sự chứng đắc của người A La Hán, qua lời dạy của Phật thì những người A La Hán cao hơn là trời, chứng đắc hơn, giải thoát hơn, giác ngộ hơn. Phật với trời ai là người giải thoát giác ngộ hơn? Theo đạo Phật thì Phật là người giải thoát giác ngộ, còn trời thì chỉ là người tu tập thiện mà thôi. Phật thì phải hoàn thành lúc độ vạn hạnh. Tư vô sự quý, thập lực, thập báp và cộng pháp làm tiêu chuẩn. Có đủ những điều kiện đó là Phật. Vậy thì Phật, theo giáo lý Phật thì Phật là cao hơn A-la-hớn, cao hơn Bồ-Tát, địa vị giải thoát giác ngộ hơn. Vậy mà Phật Thích Ca trong lúc sinh thời đi khất thực hàng ngày trên mặt đất, A La Hán hàng ngàn cùng đi khất thực với Phật trên mặt đất, vậy tại sao trời không có ở trên mặt đất? Ở trên mặt đất này là xấu lắm ư, là tồi tàn lắm ư, là tệ lắm ư, cho nên trời không ở, phải trời phải ở trên cao. Còn như A La Hán Phật thì sao đây? Như vậy nghĩa là vấn đề giải thoát giác ngộ không phải là vấn đề ở cao và ở xa, mà vấn đề là giải thoát và giác ngộ chân lý, không bị phiền não vô minh nó ràng buộc, chứ không phải là vấn đề ở cao và xa. Do vậy cho nên là trời ngồi có hàng đây hết trơn rồi, có hay không là do mình. Phật cũng vậy, ngồi có hàng đây, có hay không là do mình. Cũng giống như anh có thể là tử tội, anh có thể là một người mà mọi người ai cũng mến thương, anh là một người có thể là quan cấp tỉnh, anh có thể là quan cấp trung ương, anh có thể là cấp tổng thống, đều là anh hết chứ có ai đâu. Vấn đề là trình độ trí thức và khả năng hoạt động của anh trong cái ngành, cái nghề, cái nghiệp vụ, cái thể chế chính trị nào đó mà địa vị của anh. Thế còn tất cả mọi người đều có khả năng tranh đấu và có thể thành tựu được địa vị chức tức đó hết. Do vậy cho nên trời, anh mặt đất này mà vẫn đầy đủ hết, không có cái gì lỗi lầm. Nói như vậy mới đúng chứ. À là hớn gọi thì mặt đất đi cái thật mà. Do vậy cho nên là chị trời lục đạo đây nè, tôi nói vậy để là tôi nói cái chữ lục đạo đây nè. Lục đạo không phải là lên trời mới là lên trời nha, mà ở đây nè vẫn là luân hồi lục đạo đấy. Atula là ai? Atula là cái người mà ưa câu mâu, ưa đấu tranh, gây hiềm khích để đấu tranh, để tiệt hạ, để lấy cái hơn cái thua, cái được cái mất, mà không cần, có khi không cần lẽ phải, có khi cũng dựa trên lẽ phải mà ham đấu tranh, thậm chí có khi lên ngoài cái lẽ phải mà vẫn cứ đấu tranh. Thế thì cái tâm tánh như vậy là chúng ta, là con người chúng ta, lúc đó là chúng ta thành Atula đấy. Chứ không có phải nói xa nha, nói mà như tôi nói nãy, nó nói vòng nó không đúng đâu. Còn người là ai? Người cũng là ta. Tất cả mọi người mà sống ngang bằng với cái tam quy ngũ giới của đạo Phật là người được xã hội chấp nhận, đó là loài người được mọi người trọng kính tôn trọng nhau trong một xã hội. Còn lấy cái tiêu chuẩn mà theo Khổng giáo thì tam ca, nhưng mà tam ca về lỗi thời rồi, không nên nói nữa. Là vì có quân thần can, bây giờ không có, chế độ quân chủ giờ ta dẹp rồi, trừ ra một vài nước lọt tọt thần cử ra ba ông vua nói láo nhéo vậy thôi, chứ chẳng là cái gì, thủ tướng làm hết, gọi là quân chủ lọc hiến này kia để cho có chừng vậy thôi. Là tại vì xưa bài nay làm mà không dám bỏ vậy thôi, chứ kỳ thật là vua giờ chẳng có gì. Thế thì cái nghĩa mà quân thần can coi như lỗi thời. Phu thế can, phụ tử can. Phu thế can thì có thể còi xài được, phụ tử can cũng còi xài được, nhưng mà quân thần can thì nó lỗi thời rồi. Do vậy cho nên cái từ mà tam can bây giờ là nó có một phần lỗi thời. Nhưng mà phu thế can mà nói theo là Khổng Tử mà đàn ác cũng lỗi thời luôn. Phu thế can là chồng chúa vợ tôi, cái kiểu cái huấn luyện của Khổng Tử mà cách đây là mấy ngàn năm đó, thì bây giờ không được gì nữa đâu. Đối với đạo Phật á, lòng nữ 8 tuổi tới thành Phật được. Tại sao người nữ lại không có địa vị ngang bằng với người nam là sao? Đó là áp bức, là bóc lột, là bất công, là lạc hậu. Cho nên là cái phu thế can không được. Phu phụ là dĩ nghĩa, dĩ thân, dĩ ân, dĩ hiệp, ân nghĩa, nương đỡ, giúp đỡ nhau mà xây dựng, mà giáo dục, mà để cho nó thân thương với nhau. Chứ còn cái kiểu mà gọi là chồng chú vợ tôi đó, là cái phu thế can kiểu đó là lỗi thời đó. Bỏ. Giờ chỉ còn mấy nước Hồi giáo là còn làm, nhưng mà sẽ bỏ bây giờ thôi. Cái trận mà cầu cúp thế giới này nè, bóng đá thế giới này nè, là mấy cái nước Hồi giáo như Iran, như là cái vùng đó nè, Trung Đông nè, là nghe mà nước họ mà được thắng lợi rồi là phụ nữ như là tự lột khăn mặt ra, rồi tự đi ao, cái là như ngồi mọi người bình thường, mà cái chế độ kèm hãm không còn kèm hãm được nữa. Đó là cái hiện tượng mà người ta sẽ đi tới cái chỗ nam nữ bình quyền dân chủ lúc nào đó. Còn những cái kèm hãm có thể lần lần nó trở thành lạc hậu. Thế thì cái vấn đề mà theo cái đời nhà Nho gọi là tam can là coi như là không sai. Nhà Nho có thể xài ngũ thường được: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, gọi là năm cái điều mà mọi người hằng vận dụng sống theo cái tiêu chuẩn đó. Mọi người trên xã hội phải có nhân, sống phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Thế thì cái người mà có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, cái người mà có tam quy ngũ giới, đó là cái tiêu chuẩn của con người. Thế thì là chúng ta trên mặt đất này là ta là người, người là dựa trên cái tiêu chuẩn đó. Còn trời là dựa trên cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp, chứ không phải là trời đỉnh cao. À, ta giảng lục đạo là như vậy đó nha. Rồi bây giờ tới ngạ quỷ đạo là cái gì? Ngạ quỷ đạo cũng có thể là ta. Nếu mà ta tham lam một cách vô độ, tham lam một cách mù quáng, thèm thuồng một cách vô liêm sỉ, của người ta mà muốn làm của mình, rồi lừa đảo, rồi giật dọc, rồi lén lút, khát vọng một cách mất đi cái nhân phẩm của tam can, của ngũ tuần, của tam quy ngũ giới. Thế thì đời sống của chúng ta có thể chúng ta trở thành ngã, đời sống của ngạ quỷ đấy. Ngạ quỷ là cái từ đó là tiêu biểu cho cái thứ quỷ đói, nói cách thèm thuộc vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta có thể là ngạ quỷ, chúng ta có thể là trời, chúng ta có thể là Atula, chúng ta là người, chúng ta có thể là ngạ quỷ. Còn cái đời sống cái tệ nữa đây nè, máu đăng hôm qua nè, có 2-3 án tử hình nè, tử hình là cha hiếp dâm con, 3-4 tuổi vậy. Cái dâm con, thế thì là cái lúc đó vì một lẽ gì cái chuyện đó mình chưa biết, mình nghe mình cũng đáng tội nghiệp đáng thương thôi. Nhưng mà có cái điều lúc đó nó vô minh tới cái mức vô trí tuệ, không còn trí tuệ. Cho nên án đó mà trước đây là có cái án mà ở Cà Mau xử có 12 năm, rồi người ta chống án lên thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng là bớt án như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh xử nó tới 12 năm là nhẹ đó, chứ đúng ra là lúc này là phải xử tử hình cơ, hoặc chung thân cơ. Mới tờ báo hôm qua đây. Thế thì là lúc đó là ta ở trong cái tâm trạng hoàn cảnh và thực chất là nó biến ta thành vô lương tâm, vô lương tri, vô tam can ngũ thường, vô tam quy ngũ giới. Thế là ta đang sống trong cái tâm trạng của xuất sanh trong lúc đó. Chứ đâu có ai khác đâu. Đạo Phật muốn nói là nói để xây dựng con người. Chứ còn xuất sanh cái chuyện đó của nó ăn thua gì ta. Mà đây là con người mà sống bằng cái tâm trạng xuất sanh, hành động xuất sanh mới là cái đáng dạy, đáng xây dựng đấy chứ. Đó. Còn địa ngục là ai? Địa ngục là cái khổ dài dài, gọi là ngục nhỏ hay là ngục lớn là tùy theo cái khổ nhiều hay khổ ít trong gia đình. Và cho tới cái khổ mà người ta không còn sống được, người ta phải tự tử. Thế thì cái khổ đó còn khổ nào hơn nữa? Đó là tâm trạng ta đang ở địa ngục đó. Và có trên đời này có những người sống ở trong một cái hoàn cảnh mà nghĩa là khổ sở từng ngày này qua ngày khác, từ cái khổ này qua cái khổ kia. Đó là địa ngục đó. Chứ cái địa ngục đâu có trong lòng đất đâu. Do vậy cho nên ở đây cái câu này là lục đạo giảng quần, ta có thể qua lại trong lục đạo đó nha. Đó, ta học như vậy mới nghe chứ. Lục đạo ngay bây giờ là ta có thể giảng quần, ta có thể đi qua đi lại, đi qua đi lại trong lục đạo á. Hồi ta nhẹ nhàng ngang bằng thập thiện là ta là trời. Hồi ta ngang bằng với tâm can ngũ thường, ta quy ngũ giới, ta là người. Có những lúc ta thành Atula, có những lúc ta khổ sở tràn ngập như địa ngục. Đó, ta đang giảng hòa, ta đang đi qua lại trong lục đạo. Do vậy cho nên người tu hành ta gọi là tu thiền định là để chi? Để tư duy tu, để kiểm tra về cái sự sống của mình, coi hiện giờ thì mình đang đi trong đang ở cõi nào đây. Là lúc đạo giảng hoàng đó, chứ ở chờ sợ chết rồi mới vô địa ngục là sợ cái đó tu nó tập bậy, tu nó biết chừng nào mới có an lạc. Mà ta chết rồi thằng nào lại có quyền hành gì mà lại bắt ta chết? Đứa nào trả lương cho đứa nào để đi làm cái việc đó? Không có. Đạo Phật không bao giờ nói cái vụ địa ngục đó. Không bao giờ sợ quỷ sứ. Quỷ sứ là hắc bạch vô thường, là ngày và đêm đấy. Một đêm qua là một quỷ vô thường, là mặt đen, vô thường mặt đen nó hoạt động ban đêm. Nếu ai chết ban đêm là bị thằng hắc vô thường bắt, ai chết ban ngày là thằng bạch vô thường là dẫn đi. Cho nên là trong cái phim nó để vô thường là tiêu biểu cho hắc và bạch, đôi mặt trắng đôi mặt đen, là ngày và đêm đây, là quan âm đây, là quan âm khá tích đây. Chứ quan âm tức là vô thường, ngày đêm là biểu trưng, nó biểu hiện cái vô thường qua ngày và đêm. Cho nên cái từ mà lục đạo giảng hòa tam giới bồ bạc, ta qua lại trong lục đạo. Còn ta cũng qua lại, ta cũng lên xuống một cách nhọc nhằn ở trong tam giới. Mà tam giới tôi nói rồi, tam giới cũng đây. Lúc nào mà dục vọng đầy nhảy tràn ngập tâm hồn là cho ta đau khổ ghê gớm, ta chịu đựng nghĩa là không muốn nổi. Thế thì là ta đang ở cõi dục. Bất cứ là dục cái gì, dục về tài, về sắc, về danh, về thích, về tiền, về cái gì thì có đời này nó ta còn đầy nhảy tham dục thì ta là người đang ở cõi dục. Lúc nào tâm hồn ta gỡ gắm vào cái chỗ mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng, ta sợ những thứ không hề có, như là quỷ sứ, như là diêm vương, như là nam tào bắt đầu, như là ngọc hoàng thượng đế. Đó là ta đang sợ mà ta gỡ giống đầu óc của ta trong cái vô sắc giới đó. Ta sợ thủy long hà bá, thủy long hà bá và tàu lặn nhà của Liên Xô chứ của Quy Kỳ rồi kia, nó ở đây ở dưới biển đó. Ở từ sát đáy cho tới nửa lần, muốn ở cỡ nào cũng được, không hề có đụng diêm vương quỷ sứ nào hết. Hà bá thủy quan gì không có, nước là nước, biển là biển. Vậy mà mình sợ, mình sợ đó là mình sợ là thuộc về mình, là cái người ở trong vô sắc giới đó. Vô sắc giới nghĩa là cái cảnh giới không có hình tướng mà mình vẫn sợ, vẫn kiêng, vẫn cúng, vẫn lại, vẫn khấn, vẫn giái giới cái mà không hề có cái gì hết. Nói như vậy thì nhiều người nghe nó ủa lạ không, đạo Phật hồi đó giờ đâu có nói vậy. Không có nói vậy là tại vì người ta hiểu đạo Phật nó lẫn lộn với đa thần giáo, lẫn lộn với Khổng giáo, thần thánh của Khổng giáo nói một mớ cũng có, mà Khổng giáo ta nói cũng khác sâu lắm mà nha. Còn lão giáo người ta nói cũng khác sâu lắm mà tại mình hiểu cách lệch lạc đó. Chỉ có một cái thứ là loại là đa thần giáo là như là cái loại của phù thủy, kiểu của Trưởng Tâm Quốc mà của Nhật Quỳnh Cân rồi này kia đó, cái đám phù thủy đó, theo cái thứ đó là không hề là chân chánh gì hết. Do vậy mà cái người đệ tử Phật cái là nó lệch vào, cái là nó bị phạm phải cái ý tưởng đa thần đó, là không phải đệ tử Phật chân chính đâu, lạc vào vô sắc giới hết. Còn chúng ta ở đây, ăn đây, làm đây mà ta có chánh niệm, ta sống theo tam quy ngũ giới, ta sống theo tam căn ngũ thường, ta không ta sống ngang bằng với thập thiện nghiệp, ta tự tại với vật chất, ta là đang là người đang ở cõi sắc. Từ cõi sắc này ta có thể tiến lên làm hiền, làm thánh, làm A-la-hán quả và đi lên tới vô thượng bồ đề, cũng ngay từ cõi này thôi. Cho nên lục đạo ta có thể giảng hoàng qua lại lên xuống tới lui trong lục đạo mà ta đang còn sống đây. Tam giới ta cũng thể tới lui qua lại trong tam giới, vãng lai tam giới cho tên xuất mộc vị tha tất tất, người ta có thể làm khách qua lại trong tam giới để mà làm khuôn mẫu cho người đời, là cái người mà người ta học rồi người ta vẫn đi qua lại trong tam giới đó. Mình có tín niệm rồi, mình nắm được chân lý rồi là mình vẫn qua lại trong tam giới. Có lúc mình nói chuyện về cõi dục, có lúc mình răng dạy hướng dẫn người ta về cõi vô sắc, mình khuyên người ta, có lúc mình nói cho người ta về cái cách mà hiện tại sống trong hiện tại đây, đời sống trong hiện tại xây dựng cho ta. Thế thì là lục đạo giảng quần tam giới bồ mà. Nếu mà mình mà không tu á, mình để cho tùng mê chí mê gia nhân lục tặc á, để cho lục tặc mà nó cướp hết công đức lành mình á, thì mình sẽ qua lại mãi trong lục đạo đó. Trong lục đạo đó rồi mình sẽ lên xuống lên rồi tới lui qua lại trong tam giới là mệt nhọc cực khổ vô cùng. Mà cái người mà tu hành á là có kết quả á, là phải là chứng cho được cái quả là hết thì mới ra khỏi lục đạo và ra khỏi tam giới. Người a la hán quả là làm ra khỏi tam giới. A la hán quả những người như là Xá Lợi Phất, A Nan, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp, vân vân, đó là người ra khỏi tam giới mà vẫn đi khất thực hàng ngày. Điều đó chứng tỏ là tam giới không rời mặt đất này. Ta lý luận ta chứng minh như vậy á, chứng minh như vậy là các cô có nắm ở trong tay một bao nhiêu lá xả, bao nhiêu tro thì nó mới cũng không chụp được đâu, bởi vì ta không phải là con lươn. Ờ, ta học đạo chứ không phải là con lương. Còn nói đạo có kiểu con lương, nói thì vuốt, là tại người ta không có lá xả, ta không có tro, ta không nắm lại được. Chứ ta có tro nắm xả, ta nắm một cái là cứng nhắc, vuốt luôn cái nữa. Bỏ nằm nghe lên, chỉ còn lăn lóc. Phải lý luận rất chặt chẽ. Sao? Các cô nghe lục đạo tam giới thì còn thấy có lé ở sáng không? Phải ráng mà nghe, nhưng mà tôi cũng cho biết không phải là gạo nằm hương ai cũng thích mua. Đúng chưa? À, có khi người ta vẫn mua bò bò người ta ăn mà ta vẫn thấy khoái. À, chứ đừng có tưởng là nằm hương là mình là số một, mình sẽ làm giàu có vì bán gạo nằm hương. Không phải. Đừng tưởng nó bán sâm như quý mà làm giàu. Không. Bán bậy bạ vậy, con nếp đồ quết lộn với đường chải rồi vậy. Mà đi bán là gọi là thuốc bổ, vẫn khá được. Cho nên là tôi nói là bổ mệnh, là trách nhiệm tôi nói, tôi cũng mong rằng là những người nghe, mong như tôi như tôi. Còn cái mà gọi là bắt buộc phải nghe, xin thưa là không dám. Không dám là tại vì căn cơ và trình độ nó nhiều, căn cơ nó nhiều. Nhưng cái này là cái khó nghe đây. Mà nghe được và tiếp thu được á, thì nó sẽ có lợi, lợi ngay trong cuộc sống, chứ không hề có lợi giống tâm hồn ở nơi cái cõi xa xăm nào khác. Bằng có Đức Phật là khi mà thành đạo vô thượng Bồ Đề rồi, có Bồ Đề Niết Bàn ở trên mặt đất này chứ còn có đi cái cõi nào khác đâu. Các vị La Hán người ta được giải thoát giác ngộ hàng ngày vẫn đi khất thực, chứ người ta có bay cao giải xa thì tới một cái xứ nào khác mới có được ăn làm giải thoát đâu. Do vậy cho nên vấn đề là bồi dưỡng giới để cho có định, định để cho có trí tuệ, có tuệ để mà nhận thức được chân lý, thấy được cái nào là lục mặt, là nguyên nhân của khổ đau, để mà mình chừa nó, tránh nó, xây dựng những cái tốt đẹp, những cái an lành, những cái giải thoát. Học như vậy mới gọi là học đạo Phật. Còn kinh điển mà nói cái chuyện mà mông lung ở trên trời, trong hư không không có, trời đã không có, nói nãy rồi, không hề có. Mà nói cái chuyện ở trên mây, trong khí quyển, cái đó không phải đạo Phật. Hết giờ đến ngừng đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện thọ thiền ngã vô phần thệ nguyện đoạn pháp muôn vô lượng thệ nguyện thọ phần thệ nguyện thành. Trong hai giới vậy đó. Nó thấy thôi rồi nó lùi xuống, nó lấy dầu hai nó chẻ ra. Thế là nó cúng cái kiểu đó ông bà, cái kiểu nào ăn nổi cái sầu riêng không có dao vậy đó hả? Dầu nó mua trái 8 kg.